Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 527, chương 527, người lần thứ nhất. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng, anh Tiểu Phi, ngươi đây là ý gì? Diệp Vô Đạo có nghi ngờ, anh Tiểu Phi vô duyên vô cớ là sẽ không hỏi như vậy vấn đề. Liền lúc trước, người tử gia cùng ta tiếp xúc qua ta. Cũng gọi ta trở thành tử gia khách khanh trưởng lão. Ta đã đồng ý. Loại chuyện này, không thể gạt. Phải nói rõ ràng. Dẫu sao gạt, sớm muộn sẽ bại lộ. Mọi người đều là người quen. Tội gì như vậy? CMN, Diệp Vô Đạo làm sao sẽ nghĩ đến? Tử gia ra tay nhanh như vậy. Hắn làm sao quên? Ở trong thành phố Trung Hải, còn có Tử Hạo Thiên ở. Dịch Tiểu Phi trở thành tử gia khách khanh, suy nghĩ kỹ một chút, hẳn là ở như đã đoán trước chuyện. Anh Tiểu Phi, loại chuyện này, ta cảm thấy vẫn là không có vấn đề. Mấu chốt chúng ta Diệp gia cùng tử gia không phải đối nghịch quan hệ. Cho nên nói ngươi giống vậy có thể trở thành Diệp gia khách khanh. Không có vấn đề, hoàn toàn không có vấn đề. Mặc dù bị tử gia nhanh chân giành trước. Nhưng là đây cũng không phải là rất cản trở. Vậy trước kia ngươi kích động làm gì? Ta còn cho là có vấn đề đâu. Dẫu sao đây là chân đạp hai con thuyền. Còn không phải là bởi vì là anh Tiểu Phi. Ngươi lần đầu tiên cho tử gia mà không phải là cho ta Diệp gia. Ta kích động. Diệp Vô Đạo điều cười lên tiếng. Mà ở bên cạnh nghe Huyền Đức thổi phù một tiếng, nhịn không được bật cười. Ngươi lời nói này, Dịch Tiểu Phi thật sự là uống Diệp Vô Đạo. Cái gì gọi là mình lần đầu tiên cho tử gia? Đây quả thật là coi như là lần đầu tiên trở thành kinh thành tử gia khách khanh. Cũng không phải là cái loại đó lần đầu tiên. Luôn cảm giác là lạ. Lão đại, cùng Diệp Vô Đạo cái này thằng nhóc rác rưởi, có còn hay không lời muốn nói? Ta tay đều có chút ngứa. Ở bên cạnh Huyền Đức dục dịch, ngồi thân thể sau khi đứng dậy, huy động mình một chút quả đấm. Cái này, thằng nhóc rác rưởi, bốn chữ, giọng cố ý tăng thêm không thiếu. Huyền Đức mánh khóe, liền là muốn chọc giận Diệp Vô Đạo, như vậy mới có thể đánh mới đau nhanh một chút. Dẫu sao Huyền Đức tờ này tiện miệng, nói chuyện đứng lên, nhưng mà tương đối tổn người. CMN có đoạn thời gian không có gặp mặt, ngươi vẫn là như vậy hạ tiện. Đối với Huyền Đức, Diệp Vô Đạo dĩ nhiên sẽ không né tránh. Hai người giao chiến đứng lên, có thể không chỉ là giao chiến, còn biết mắng nhau. Hai người mắng người bản lãnh nhưng mà nhất lưu. Dịch Tiểu Phi coi như là thấy được qua, nhìn hai người cái này một cổ tinh thần xông pha. Dịch Tiểu Phi dĩ nhiên không cần thiết quấy rầy. Hai người mặc dù sẽ đánh nhau rất kịch liệt, nhưng cuối cùng vẫn là có đúng mực, ít nhất sẽ không nháo xảy ra án mạng, nhiều nhất là bị thương. Cái này bị thương, mọi người lẫn nhau đánh vậy, sau này kháng áp năng lực cũng có thể mạnh một ít. Đừng ở chỗ này bên đánh, tìm một cái địa phương rộng rãi một chút, đừng làm bị thương những người khác. Dẫu sao bây giờ hai người đều là nhất trọng thiên cảnh liền thực lực. Cũng không phải là cùng trước kia bên kia tiên thiên cảnh. Triển lộ ra linh lực. Vẫn là rất mạnh mẽ. Chẳng qua là đột nhiên. Dịch Tiểu Phi nghĩ tới một người. Một người để cho bản thân có ấn tượng người. Là Vũ Văn Thế Gia. Vũ Văn Mặc Vũ. Vô Đạo. Khoan hãy đi. Cùng ngươi hỏi thăm một người. Vũ Văn Thế Gia Vũ Văn Mặc Vũ như thế nào? Đối với bà chủ Dạo Mộng Yên có cái nhìn người, ban đầu bởi vì là có thể đột phá đến thiên cảnh, cũng cho rằng là rất nhân vật thiên tài, mà hôm nay Dịch Tiểu Phi có thể triển lộ ra toàn bộ thực lực thêm thủ đoạn. Bát Trọng Thiên cũng có thể chu toàn một phen, cái này Vũ Văn Mặc Vũ lại coi là cái gì, chẳng qua là dù sao cũng là đã từng người chú ý vật. Dịch Tiểu Phi đương nhiên muốn biết rõ một phen, hôm nay thì như thế nào? Anh Tiểu Phi, Vũ Văn Mặc Vũ tin tức, ta ta cũng không phải rất rõ. Bất quá ta đạt được một ít tin đồn. Tựa hồ Vũ Văn Mặc Vũ lại nữa trong kinh thành. Bị tống đi, cũng không biết đưa đi nơi nào. Tống đi, đúng vậy, chính là tống đi. Thật giống như nói bị người vừa ý. Có đại tiềm lực, sẽ thật tốt đào tạo một phen. Tình huống cụ thể, ở trong kinh thành có rất nhiều lời đồn đãi. Chân chính tin tức, cái này bản vốn tính chính xác là lớn nhất. Tình huống cụ thể, anh Tiểu Phi, ta là thật không biết. Bất quá cái đó tiểu tử, tại sao có thể là anh Tiểu Phi ngươi đối thủ? Ta cảm thấy bây giờ ta đều có thể cùng hắn tương đối một phen. Liên quan tới ta trở thành thiên cảnh sự việc, trong gia tộc mặt người biết ít chi lại càng ít, đều là ta thân cận nhất, cũng tín nhiệm nhất qua. Dĩ nhiên là anh Tiểu Phi ngươi trợ giúp ta thành công đột phá đến thiên cảnh. Tin tức này ta cũng không có cùng người ngoài nói, bao gồm chị ta, có một số việc có thể nói, có một số việc lại không thể nói. Những thứ này Diệp Vô Đạo làm là người của đại gia tộc, từ nhỏ cũng biết một điểm này, cho nên miệng vẫn là rất nghiêm. Được rồi, ta biết, ngươi cùng Huyền Đức đi tỉ đấu đi. Dịch Tiểu Phi cười một tiếng, ngay sau đó chỉ có một người rời đi. Cái này rời đi trở lại gian phòng của mình trong. Ngày hôm nay vô tình trở thành kinh thành hai đại gia tộc khách khanh trưởng lão. Cái thân phận này ở đây là sau này đi kinh thành, coi là có một tay chuẩn bị. Đất kinh thành, tốt xấu lẫn lộn, cũng là người tài giỏi lớp lớp xuất hiện địa phương. Dựa theo bây giờ khuynh hướng, Dịch Tiểu Phi sớm muộn là sẽ đi một chuyến. Trở lại gian phòng, Dịch Tiểu Phi vọt vào tắm một cái, sau đó liền nằm ở trên giường. Nằm trên giường hạ sau đó, đem giường tủ ở trên trưng bày sách y học lấy ra, chuẩn bị xem, bởi vì là xem sách y học, hơi thời gian một trường, vẫn rất có giúp cho giấc ngủ. Nhìn cỡ một tiếng, Dịch Tiểu Phi quả thật có buồn ngủ. Cái này buồn ngủ có liền sau đó, liền tắt đèn thư thư phục phục đã ngủ. Ngày thứ hai rời giường lúc này cả người tinh lực dị thường dư thừa. Mà theo Dịch Tiểu Phi thức dậy, Rồng Lưu Manh cũng từ nghỉ ngơi trong tỉnh lại, bắt đầu cùng Dịch Tiểu Phi bắt đầu trò chuyện. Cái gì cũng giao nói, bất quá cái này trò chuyện rất nhiều đều là liên quan tới Rồng Lưu Manh phong lưu chuyện cũ. Ngày ngày thôi, có thể nói bây giờ mỗi ngày đều sẽ cùng Dịch Tiểu Phi nói một chút. Nhiều lần Rồng Lưu Manh nói lời nói, Dịch Tiểu Phi cũng có thể một chữ không kém lặp lại đi ra. Khi đó bố xông vào một tông, tên gì người tới ta cũng quên mất, đem bên trong người phụ nữ toàn bộ gan vậy kêu là một cái quỷ khóc sói chu, thiên địa biến sắc. Lời này là Dịch Tiểu Phi nói ra được, cùng Rồng Lưu Manh ý thức trao đổi. CMN, ngươi cũng biết à, ngươi còn mẹ nó làm ta là ngu si sao? Ngày ngày nói, ta làm sao không biết? Mỗi ngày đổi một chút nhiều kiểu mới, có thể không? Ngươi chê ta, ngươi bắt đầu chê ta càm ràm. Trước kia Tiểu Phi ngươi không phải như vậy, bố không vui, bố rất không vui. Ngươi như vậy đối với bố đây, bố muốn. Rồng Lưu Manh có chút tức giận, cũng không biết nói gì. Ở ta trong đầu một u một ống có phải hay không? Đi, ta đi trước ăn điểm tâm. Dịch Tiểu Phi hướng Rồng Lưu Manh trao đổi nói. CMN, ngươi lại biết, ngươi có nhiều ít thủ đoạn bịp bợm. Ta còn biết không biết, ngươi trước một đi tới, ta ăn điểm tâm xong sẽ cùng ngươi nói chuyện phiếm. Dịch Tiểu Phi vươn người một cái, đem Rồng Lưu Manh che giấu, để cho Rồng Lưu Manh trực tiếp đi tiêu khiển nói sau. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/siu-cap-co-vo-vo thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành,